Chương 368, cùng lên đi ngủ. Thần giới, Hoa Quả Sơn. Theo thời gian trôi qua, liên quan tới Tần Giác rút ra Kình Thiên Trụ sự tình đã dần dần tại Vạn Thần Đỉnh truyền ra, đồng thời không ngạc nhiên chút nào đưa tới sóng to gió lớn. Trong lúc nhất thời, từ trưởng lão, cho tới thủ vệ, toàn bộ đối Tần Giác tràn ngập hiếu kỳ, muốn biết vị này rút ra Kình Thiên Trụ thiếu niên đến tột cùng dáng dấp ra sao. Dù sao, Tần Giác thế nhưng là 10 vạn năm qua cái thứ nhất rút ra Kình Thiên Trụ người. Trên thực tế, thần giới có thể thành công rút ra Kình Thiên Trụ cường giả cũng không phải số ít, sở dĩ 100.000 năm đều không có người thành công, có hai nguyên nhân. Một, bọn hắn đã cùng Tôn Ngộ Không là bằng hữu, không cần thiết lại đi nhô Kình Thiên Trụ. Hai, bọn hắn cùng Tôn Ngộ Không là địch nhân, căn bản vốn không dám đến Vạn Thần Đỉnh, tỉ như lúc trước Thiên Cung. Phải biết, tại Tần Giác đạp diệt Thiên Cung trước đó, Thiên Cung cùng Vạn Thần Đỉnh quan hệ phi thường ác liệt, cả hai thường xuyên buộc phát chiến tranh. Không phải Vạn Thần Đỉnh vậy sẽ không ở Thiên Cung xong đời về sau, cấp tốc chiếm đoạt Thiên Cung lãnh địa. Đương nhiên, lưu lại Thiên Cung cường giả nếu là nguyện ý gia nhập Vạn Thần Đỉnh, Vạn Thần Đỉnh biểu thị có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, về phần không nguyện ý gia nhập, thì toàn bộ lên truy sát danh sách, trừ phi dấn thân vào Thiên Thần Tộc, Vạn Thần Đỉnh mới sẽ buông tha cho truy sát. Giờ phút này, Hoa Quả Sơn chỗ sâu, Tần Giác đang nằm tại trên một tảng đá, đỉnh đầu là mênh mông tinh không. Còn như chủ đoạn treo ở chân trời, chung quanh là khắp không bờ bến đào lâm, tản mát ra nhàn nhạt mùi thơm ngát, cả hai hòa lẫn, phá lệ mỹ lệ. Bởi vì có chuyện phải xử lý, Tôn Ngộ Không tạm thời rời đi, thế là Tần Giác liền mình tìm cái địa phương nghỉ ngơi. A, thật nhàm chán a, thở dài, Tần Giác lười biếng nói. Lần này đến đây Vạn Thần Đỉnh, kỳ thật chính là vì xác định Vạn Thần Đỉnh thủ lĩnh thân phận thôi. Hiện tại đã xác định, Tần Giác ngược lại có chút thất vọng. Vậy có thể là hắn quá cường đại duyên cớ, luôn cảm thấy đối phương không như trong tưởng tượng như thế không thể địch nổi. Bất quá dựa theo Tôn Ngộ Không thượng vị thần vương đỉnh phong cấp bậc tu vi, nếu không có gì ngoài ý muốn, về sau hẳn là có thể tiến giai thông thiên thần vương. Đến lúc đó, hội sẽ không trực tiếp bị thần giới đẩy đi ra. Nghĩ đến bức tranh này, Tần Giác không khỏi yên lặng bật cười. Tần tiên sinh, ngươi đang làm gì đúng lúc này? Lộc Huyên thanh âm ôn hòa đánh vỡ yên tĩnh, từ đằng xa đi tới. Đi ngủ. Tần Giác im lặng, gia hỏa này còn tờ hờ ơ tờ là kiên nhẫn. Ta có thể cùng một chỗ sao? Lộc Huyên cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Tần Giác, yên tâm, ta sẽ không quấy rầy Tần tiên sinh. Nói xong, Lộc Huyên nhẹ nhàng nhảy đến trên tảng đá, sau đó nằm tại Tần Giác bên cạnh. Người lấy bên người truyền đến đặc biệt mùi thơm cơ thể, Tần Giác nhịn không được cười gượng, xem ra con này hiệu không chỉ là ngây thơ đơn giản như vậy. Đối phương diện khác tựa hồ vậy hoàn toàn là tờ giấy trắng. Ngươi các ngươi đang làm gì a? Đột nhiên, kết thúc tu luyện thí đạo từ trong rừng đào đi tới, hoảng sợ nói. Không đợi Tần Giác trả lời, thí đạo mãnh liệt xông lên, bay đến giữa hai người, ngồi xếp bằng xuống. Tần Giác, đây là ý gì? Tránh ra gặp thí đạo kẹp ở giữa, Lộc Huyên bất mãn nói. Hừ, bằng cái gì? Thí đạo cười nhạt, hắn là ta chủ nhân, không phải ngươi chủ nhân. Tần Giác. Làm sao nghe giống như hai tiểu hài tử tại nhau nhau khung cái này? Lộc Huyên há to miệng, lập tức á khẩu không trả lời được. Không có cách, Tần Giác đúng là thí đạo chủ nhân. Tốt, không nên ồn ào, các ngươi hai cái lại không cần đi ngủ, tranh thủ thời gian xuống dưới. Tần Giác nhíu mày trách mắng. Ai nói chúng ta không cần đi ngủ? Giống như là bị nhen lửa nào đó căn dây dẫn nổ. Hai người đúng là trăm miệng một lời hô. Không đợi Tần Giác nhiều lời. Hai người nhao nhao hai mắt nhắm lại, khí tức cực tốc thu liễm, hô hấp trong nháy mắt trở nên bình ổn kéo dài. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, bước vào địa giai về sau, liền đã có thể thông qua hấp thu linh khí duy trì thân thể cơ năng, không cần ăn cơm đi ngủ, nhưng chỉ cần nguyện ý, tùy thời có thể lây tiến vào trạng thái ngủ, thì đạo cùng Lộc Huyên tự nhiên cũng không ngoại lệ. Cho nên bọn họ hiện tại cũng không phải là tại ngụy trang, mà là thật ngủ thiếp đi. Tần Giác làm sao vậy không nghĩ tới. Sự tình hội phát triển thành dạng này, lập tức thở dài, lười đi quản, dứt khoát vậy nhắm mắt lại đi ngủ, dù sao lại không thể đem hắn thế nào. Hôm sau, sáng sớm, ánh nắng vung rơi xuống dưới, đem hắc ám khu trụ. Linh khí ngưng sương mù, phiêu đãng tại Hoa Quả Sơn các nơi, giống như tiên cảnh. Tần Giác khi tỉnh lại, cảm giác giống như có cái gì đồ vật đặt ở trên mặt hắn, ấm áp, cực kỳ mềm mại. Mở to mắt, Tần Giác sửng sốt. Lộc Huyên Lu Cờ Na Ho ghé vào trên người hắn với lại bộ ngực vừa vặn dán hắn mặt đưa tay đẩy ra Lộc Huyên, Tần Giác mới phát hiện, thi đạo đồng dạng chẳng biết lúc nào ghé vào trên người hắn, đơn giản tựa như xếp chồng người. Nô, thần tiên sinh, ngươi tỉnh rồi. Phát giác được động tĩnh, Lộc Huyên mơ mơ màng màng rủi rủi con mắt, một mặt mở mịt. Khó có thể tưởng tượng, đây là chỉ thượng vị chân thần cảnh thần thú. Nha, chủ nhân. Thí đạo tùy theo tỉnh lại, vội vàng từ trên người Tần Giác bò lên. Tần Giác, các ngươi hai cái tối hôm qua thật đang ngủ sao? Ha ha ha, Tần Tiểu Hữu Mặc Lao vừa mới tới gần, nhìn thấy bức tranh này, lập tức lộ ra quỷ dị biểu lộ, lập tức quay người rời đi, giả bộ như cái gì cũng không thấy. Sau 10 phút, Tần Giác bọn người lần nữa đi vào ngày hôm qua lộ thiên bậy đá, chỉ bất quá Tôn Ngộ Không lại không tại, thay vào đó thì là chỉ thai to mặt lớn chư yêu. Các ngươi tốt, ta gọi chư thiên đồng, bởi vì thần chủ đại nhân có việc, cho nên để cho ta tới chiêu đãi các ngươi. Chư yêu thái độ cung kính nói, cái này chút mỹ thực đều là ta vì các vị chuẩn bị. Chỉ gặp trên bệ đá bày đầy rất nhiều rực rỡ muôn màu đồ ăn, cực kỳ phong phú, cơ hồ cùng ngày hôm qua không sai biệt lắm. Chư thiên đồng Tần Giác nhịn không được hỏi, các ngươi vạn thần đỉnh có phải hay không có một tên họ Xa võ giả không sai? Ngươi tìm hắn có chuyện gì sao? Chư thiên đồng nghi hoặc. Khá lắm, nếu là lại đến cái Bạch Long cùng hòa thượng lời nói, chẳng lẽ có thể trực tiếp thỉnh kinh không có cái gì? Lắc đầu, Tần Giác không có tiếp tục truy hỏi, mà là ngồi xuống phối hợp ba tờ đầu ăn. Đáng nhắc tới là, chư thiên đồng nhìn như vụ về, thực lực lại đạt đến thượng vị chân thần, hiển nhiên tại vạn thần đỉnh địa vị không thấp, không phải vậy sẽ không bị Tôn Ngộ Không phái tới chiêu đãi Tần Giác bọn người. Ăn uống no đủ về sau, Tần Giác đứng lên nói, tốt, chúng ta không sai biệt lắm cần phải đi. Chuyến này mắt vốn là vì xác nhận Tôn Ngộ Không thân phận, nếu như đã xác định, đồng thời trở thành bằng hữu, vậy cũng không cần phải tiếp tục ở lại. Nếu như về sau có thời gian, có lẽ có thể lại đến xem. A, các ngươi muốn đi chư thiên đồng kinh ngạc. Ân, hỗ trợ chuyển cáo một cái tôn huynh, cảm ơn hắn chiêu đãi. Tần Giác gật đầu nói. Chẳng biết tại sao, đối mặt Tần Giác lúc, chư thiên đồng luôn có loại không khỏi sợ hãi, khó trách có thể rút ra kình thiên trụ, quả nhiên không tầm thường. Rời đi vạn thần đỉnh, Tần Giác lại tuyển mấy nơi, chân chính mở ra thần giới hành trình. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.